Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, tiếng xấu lan xa. Vạn càng cầu đặt mua, Long biến bạo phát rồi, Phương Bình cũng không thèm để ý, người ưu tú chính là như vậy, đi đến đâu đều sẽ bị người ghen tị, hào quang không che lấp được. Nhìn thấy lão già bạo phát dáng vẻ, Phương Bình cười nói, tiền bối, những việc này đây, nghe một chút liền được, nên giúp ta sẽ giúp. Cái khác, chính ngươi nhìn làm đi, ta sắp chết rồi, nào có dễ dàng chết như vậy. Phương Bình vô ngữ nói, sống sót biện pháp nhiều, thăng cấp thiên vương, như vậy không phải kéo dài tuổi thọ rồi. Ngoặc kép, Long biến sắc mặt biến thành màu đen. Hôm nay bầu không khí tất cả đều bị phá hoại rồi. Ngươi nói cùng chơi giống như, dễ dàng như vậy sao? Mặt khác một ít kéo dài tuổi thọ bảo vật. Không có, Phương Bình cười nói, biết ngươi không có, đến, cho cái mập em bé cho ngài lão liếm mấy cái, nhìn có thể hay không sống thêm mấy ngày. Nói xong, một cái mập em bé bị Phương Bình đề chạy ra ngoài. Tiểu oa oa giãy giụa, chít kẹt kẹt kêu loạn, có chút không vui. Long biến hơi thay đổi sắc mặt, nhìn hồi lâu, trần chờ nói, trường sinh tuyền, đúng, đều thành tinh rồi. Long biến bất ngờ, này đều thành tinh rồi. Phương Bình gật đầu, cười đem em bé đẩy lên phía trước, bộ mông đối với Long biến. Đến, lão già ngài liếm mấy cái nhìn, có thể hay không hữu dụng. Long biến sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc. Ngươi, có ý gì? Ngươi muốn nói cho ta ăn, cho ta uống, ta không nói cái gì rồi. Liếm mấy cái, cho cái bộ mông đối với ta. Tuy rằng đây là tinh quái, là nước suối, có thể này, không cảm thấy khó chịu sao? Tiền bối không thích. Phương Bình trần chờ một chút, mở miệng nói, mập em bé, cho tiền bối nhả điểm nước bọt thử xem. Phốp, mập em bé từng ngụm nước nhả ra đi ra ngoài. Cái này nó hiểu, nước bọt mưa tầm tã mà xuống. Long biến thiên đế một mặt vệt nước. Giờ khắc này, Long biến thiên đế đó là sắc mặt cương cứng rắn không được. Hắn thật muốn đánh người chết. Hữu dụng không? Ngoặc kép, Long biến nhìn hắn, có chút uất ức, trầm giọng nói, liền, không điểm bình thường phương thức. Đi tiểu, ngoặc kép, Long biến thiên đế tâm mệt, im lặng không lên tiếng, liếm một khẩu trên mặt nước bọt. Một lát, hơi nhíu mày nói, sức sống nồng nặc, có chút hiệu quả, bất quá quá thiếu, thiếu. Phương Bình rất nhanh lại lần nữa xách ra ba cái mập em bé. Cấp tốc nói, đồng thời hướng hắn nhổ nước miếng. Nhiều nhả điểm, quay đầu lại đút cho các ngươi ăn món ngon. Phốp, phốp, ngoặc kép, bốn cái mập em bé. Giờ khắc này điên cuồng hướng Long biến nhổ nước miếng. Bốn cái em bé từ bốn phía vây nhốt hắn. Phun mạnh, tình cảnh này. Để người nhìn thấy e sợ sẽ tan vỡ. Long biến thiên đế cũng cảm giác khó chịu. Này, này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Nhà lão phu nước bọt. Một mực vẫn là cho chỗ tốt. Nhưng vì cái gì như thế uất ức đây? Bốn cái em bé đó là tận hết sức lực. Mỗi lần đều là nước bọt dội khắp cả toàn thân. Long biến thiên đế giả nua nhục thân. Đang hấp thu những nước bọt kia. Dần dần, trước có chút nhiều nếp nhăn da rẻ, khôi phục một ít lộng lẫy. Long biến thiên đế thẳng thắn vừa nhắm mắt lại, thấp giọng oi quát, đến, một bộ bị tra tấn dáng vẻ. Phương Bình vội ho một tiếng, cười nói, tiền bối, đừng, tên tiểu tử kia, đừng thải phân, chấm ngoặc kép, được rồi. Long biến thiên đế mở mắt. Còn tưởng rằng Phương Bình hù dọa hắn. Kết quả vừa nhìn, một cái mập em bé thật dùng bộ mông đối với miệng hắn. Long biến sắc mặt xanh rồi. Cắn răng nói, gần đủ rồi, Lão Phu cảm giác ít nhất có thể sống thêm 3 tháng. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, giương tay vồ một cái, đem cái kia bộ mông nổi lên tiểu bàn em bé bắn bay. Thật được rồi, sống 3 tháng liền được rồi. Không được lại nói, hắn không chịu được phương thức như thế. Thật làm cho người tan vỡ. Phương Bình đúng là có chút bất ngờ. Rất nhanh nhíu mày nói. Tiền bối là nghĩ, đầy đủ duy trì một trận đại chiến, sẽ không để cho lão phu nửa đường bỏ mình rồi. Long Biến giờ khắc này đúng là khôi phục trấn định. Nói cũng đơn giản, Phương Bình hơi kinh ngạc với sự lựa chọn của hắn. Duy trì một lần đại chiến sức sống. Này, là muốn dùng một lần chiến đấu đi thăng cấp thiên vương. Trước hắn già lọm khọm, trong chiến đấu dù cho thăng cấp, cũng chưa chắc có thể thành công. 89/10 vẫn là sẽ vẫn lạc. Nhưng hiện tại, bổ sung một ít sức sống, lão già lại đánh tới thăng cấp chủ ý. Lão phu thăng cấp thánh nhân, cũng có một chút năm. Đại đạo đi rồi gần như 9 vạn mét, trên 8 vạn mét, cũng có thể coi là thánh nhân rồi. 9 vạn mét, dù cho thánh nhân ở trong cũng không tính nhược. Những năm này, vẫn không ngủ say, có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng ngươi thấy, chỗ tốt chính là, lão phu vẫn duy trì tỉnh táo. Sức chiến đấu nằm ở trạng thái toàn thịnh. Ngủ say lời nói, sức mạnh khống chế, dù sao cũng hơi trượt. Cần một ít thời gian thích ứng. Hiện tại ta, là đánh giá thấp, thế nhưng cũng là đỉnh phong. Long Biến đứng lên, tự diễu nói. Nguyên bản lão phu đang nghĩ, sống đến mức này, cũng nên được rồi. Cuối cùng chiến đấu một lần, giết mấy cái kẻ địch, cho con gái chừa chút tư bản. Nhưng hôm nay, nói rồi mấy câu nói, người Phương Bình lại không lọt mắt thánh nhân. Ta này giết rồi thánh nhân chết rồi, chẳng phải là chết vô ích rồi. Bị Phương Bình kích thích, hắn nghĩ, chính mình giết một cái thánh nhân. Nhân tộc nên cảm ơn chứ. Không ngờ Phương Bình không để ý. Kia mệt gần chết tiêu diệt một cái thánh nhân có tác dụng gì? Tình cảm chưa cho đúng chỗ a. Thật sự có chút bị kích thích đến. Không được, lão tử muốn chết, cũng phải chạm cái thiên vương lại chết. Như vậy nhân tộc luôn muốn nhớ tình cảm chứ. Đương nhiên, hiện tại không được. Long Biến đứng lên nói. Bây giờ nơi này thánh nhân không ít, cùng các ngươi nhân tộc có cừu, có bình dục, ba đại cổ thánh, địa quật nhị vương, những này nhất định là kẻ thù của các ngươi. Ba đại cổ thánh một thể, địa quật nhị vương một thể, ta rất khó chảm giết bọn họ. Bình dục giao cho lão phu làm sao? Ngươi muốn chảm thánh chứng đạo, có lẽ ta sẽ bị hắn chém giết chứng đạo. Long Biến cười nói, tất cả đều có khả năng. Hắn cũng là cổ đế tôn, chỉ so với lão phu trễ một chút năm mà thôi. Ngọc Long Thiên lão già kia, so với lão phu không kém là bao nhiêu. Bất quá ngủ say một ít năm, đúng là còn có thể tiếp tục sống. Ngọc Long Thiên, hình như không cùng các ngươi lên phân tranh. Phương Bình gật đầu, lên phân tranh, hiện nay liền những thứ này. Bình dục thiên đế, đều là tứ phạm thiên chi chủ, kia cũng không phải người yếu, Long Biến có thể hay không chém giết hắn, kia thật khó nói, mọi người cách biệt không có mấy, vật lộn sống mái, hươu chết vào tay ai xem vận khí. Lúc này Long Biến, khôi phục đấu trí, cười nói, ta rốt cuộc học đạo với hoàng giả môn hạ, vẫn là thứ nhất hoàng giả thần hoàng môn hạ. Bình dục sư tôn năm đó chỉ là một vị thánh nhân. Làm sao cùng lão phu so với? Không quản có thể thành công hay không, chém giết hắn đều phù hợp lợi ích của nhân tộc ngươi. Dứt lời, Long Biến bay lên trời, cười nói, lão phu đi rồi, bình dục cũng có một tấm thánh nhân lệnh, lão phu đoạt đến tay, lại tặng cho ngươi. Phương Bình không khuyên bảo, cũng không dính líu. Những thánh nhân cổ xưa này, muốn chứng đạo, giờ khắc này đều kém một chút đồ vật, tinh khí thần. Đúng, hoặc là nói đấu trí. Không đại chiến một trận, liều mạng tranh đấu, những người này rất khó gây nên đấu trí. Quá lâu rồi, quá lâu không có liều mạng tranh đấu quá rồi. Những người này đều nhanh lãng quên cái cảm giác này. Giờ khắc này, hùng tâm trang trí tuy có, nhưng là không nhấc lên được cái kia tinh khí thần. Tinh khí thần không hợp nhất, đây là võ đạo tu luyện to lớn trở ngại. Trảm thánh không phải mục đích, then chốt vẫn là vì ở trong tranh đấu sống chết, tiến vào loại trạng thái kia, tìm về khi đó cảm giác. Sở dĩ rất nhiều người mới đem chiến đấu xem là thăng cấp thủ đoạn. Long biến ông lão này đi rồi, mấy cái tiểu oa oa còn có chút bất mãn ý, đều không nhả tận hứng đây. Phương Bình không quản chúng nó, trực tiếp đưa chúng nó thu hồi đến bản nguyên thế giới. Mò trong tay thánh nhân lệnh, Phương Bình có chút hưng phấn. 7 tấm rồi, 36 tấm thánh nhân lệnh, hắn thu thập 7 tấm rồi. Điểm tài phú cũng xuất hiện tăng trưởng, 1 tấm thánh nhân lệnh, gần như có thể mang đến cho hắn 15 tỷ tài phú điểm. Luyện hóa thánh nhân lệnh này, có lẽ không sẽ cường đại hơn, có thể bản nguyên thế giới của ta sẽ càng rộng rãi. Phương Bình trong lòng mừng rỡ, 6 tấm thánh nhân lệnh để hắn mở rộng đến hơn 100 mét đường kính. Có lẽ 12 tấm là có thể đến 200 rồi. 36 tấm, không biết có thể hay không đến 600 mét. Tuy rằng càng đến hậu kỳ càng khó, có thể thánh nhân lệnh càng nhiều, tác dụng cũng càng lớn. Hai người này có lẽ có thể ngang hàng, rất nhanh. Phương Bình luyện hóa thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới lại lần nữa mở rộng một ít. Sau một khắc, Phương Bình thu lại hơi thở, phá không mà đi, tìm người khác đi rồi. Hơn một giờ sau, Phương Bình mới vừa hiện thân, nhìn thấy một người, mở miệng nói, trời, hư không nổ tung, thiên cực không nói hai lời. Chạy, đúng, chạy. Một vị cường giả cấp thiên vương, nhìn thấy Phương Bình chớp mắt, chạy, vừa điên cuồng trốn chạy, thiên cực vừa truyền âm nói, đừng đuổi bản vương, đã nghe chưa, bản vương là người điên, người chờ ép ta, người điên làm xảy ra chuyện gì đều có khả năng, người tuyệt đối đừng bức ta, ta là người điên, người đi ra, ngoặc kép, thiên cực chạy nhanh chóng. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, làm sao a? Ta không đối với ngươi như vậy a? Tên điên này là thật điên rồi sao? Có phải là hiểu lầm cái gì rồi? Thiên cực hoàng tử, ta là Phương Bình, nhân tộc Phương Bình, đi ra, thiên cực giống to, chính là khiến ngươi đi ra. Ngươi cho rằng đây, ngươi không phải Phương Bình, ta còn không chạy rồi, liền bởi vì ngươi là Phương Bình. Ta mới chạy, nhân tộc không một đồ tốt, ngươi Phương Bình càng là như vậy. Đừng xem chỉ là thánh nhân cấp sức chiến đấu, có thể ngươi xem một chút, ai nhấc lên ngươi, không phải một mặt âm trầm, ngươi rời ta xa một chút. Hoàng tử, ta không ác ý, thiện ý càng không được. Thiên cực kinh hoàng, ác ý cũng còn tốt điểm, thiện ý càng đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là thiên vương a, ta là thánh nhân sức chiến đấu. Ngươi chạy làm gì? Ngữ khí như thế kinh sợ làm gì? Nhìn thấy quỷ rồi. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đến cùng làm sao ngươi? Ta hình như đều chưa từng nói chuyện với ngươi. Ngày hôm nay mới nói câu thứ nhất. Nhưng hắn không thiên vương nhanh. Thế là... Ở trong ánh mắt không nói ra lời của hắn, thiên cực chạy, bốn phương tám hướng, cũng không phải không ai. Thời khắc này, kinh ngạc đến ngây người người còn có. Sau một khắc, có người hoảng sợ nói, đi, nhân vương có thể chạm thiên vương rồi. Nhìn, thiên cực hoàng tử lại kinh hoàng thành như vậy, lẽ nào Phương Bình có thể chém giết thiên vương rồi? Bằng không? Thiên cực vị này thiên vương, cần phải như vậy sao? Thời khắc này, chu vi mấy ngàn dặm, phàm là cùng nhân tộc bất hòa cường giả, dồn dập trốn chạy, đáng sợ, nhân vương đến rồi, còn truy sát thiên cực hoàng tử, này gặp phải, thiên vương cũng phải quỳ a. Một truyền 10, 10 truyền 100, Phương Bình còn đang phiền muộn thiên cực gặp phải hắn tại sao phải chạy thời điểm. To lớn linh hoàng đạo trường đã ở truyền lưu, nhân vương có thể chạm thiên vương rồi. Thiên cực hoàng tử bị đuổi giết, chật vật trốn chạy, không biết tung tích, Phương Bình còn đang đuổi giết. Khắp nơi cường giả, gặp phải Phương Bình, ngàn vạn muốn chạy nhanh điểm. Phương Bình còn không biết, chính mình ác danh chớp mắt truyền khắp tứ phương. Giờ khắc này Phương Bình muốn tìm thánh nhân lệnh, trước tiên tìm lạc đàn ra tay. Vô nhai sơn, vô nhai thiên đế, vấn tiên đảo, vấn tiên đạo cô, quỷ vũ sơn thanh đồng đế tôn. Những người này đều có thánh nhân lệnh, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu Phương Bình. Rất nhanh lại gặp phải một vị thánh nhân, thanh đồng đế tôn, quỷ vũ sơn đế tôn, nam phái lãnh tụ. Vị thánh nhân này nhìn thấy Phương Bình thời điểm, cau mày không ngớt, làm sao gặp phải cái tên này. Phương Bình so với cái khác thiên vương đều khó chơi một ít. Các cường giả thiên vương, tốt xấu còn chú ý một ít, nhưng Phương Bình đó là cái gì đều không nói. Nhìn thấy Phương Bình, thanh đồng đế tôn không nói hai lời, cũng phải trốn chạy. Phương Bình đúng là biết, vị này trước từng ra tay chiến quá thần giáo thánh nhân, cùng nhân loại không tính được đối địch, giờ khắc này thấy hắn muốn chạy. Vội vàng nói, thanh đồng đế tôn, không muốn biết một ít hủy vũ sơn tình huống sao? Thanh đồng dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, than thở, hủy vũ sơn cùng nhân tộc không ân oán. Người nhân tộc trấn tinh thành vị kia kiếm vương, vẫn là xuất từ lão phu môn hạ. Phương Bình cười nói, đương nhiên không ân oán, tiền bối không ở thời điểm, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ cùng ta vẫn có hợp tác. Đúng rồi, Khương Quỳ chứng đạo chân thần. Tiền bối có biết, lần này thanh đồng đúng là đến rồi hứng thú. Hỏi, Khương Quỳ chứng đạo rồi. Không sai, Phương Bình cười nói, địa quật bên kia thành lập thiên đình, 9 vị thánh nhân trấn áp. Quỷ Vũ Sơn hiện tại cũng rất gian nan. Vương Ốc Sơn có Bắc Hoàng một mạch trở về. Các ngươi cũng không có, hiện ở địa quật bức bách hủy vũ sơn thần phục, ta cường giả nhân tộc còn ra tay qua mấy lần, trợ giúp hủy vũ sơn đẩy lùi đến địch. Vương Ốc, Bắc Hoàng một mạch, thanh đồng đế tôn suy nghĩ một chút mới nói, hủy vũ sơn cũng không phải không căn nguyên, lão phu sư tôn đến từ thần hoàng một mạch, đương nhiên. Năm xưa sư tôn cũng chỉ là ở thần hoàng môn hạ nghe đạo một ít năm. Lão phu càng là chưa từng cùng thần hoàng một mạch có gặp nhau. Bất quá, địa quật dù cho trùng kiến thiên đình, cũng sẽ không tùy tiện đánh vào ủy vũ sơn. Lão phu hơn 2000 năm trước chứng đạo thánh nhân, từng đã đánh bại năm đó chưa chết thanh mặc thánh nhân. Địa quật là biết đến, lão phu bất tử. Bọn họ cũng không dám tùy tiện làm việc chứ. Hắn đối với Phương Bình lời nói bán tín bán nghi. Hắn còn chưa có chết đây. Vị này nam phái lãnh tụ, chứng đạo thánh nhân cũng có mấy ngàn năm. Năm đó nhưng là đã đánh bại thánh nhân. Không có thiên vương đứng ra, nào dám tùy tiện đánh vào ủy vũ sơn. Không sợ hắn trở về gây phiền phức sao? Phương Bình cười nói, đối phương thiên vương đều có vài vị, còn sẽ quan tâm cái này. Đương nhiên, cũng không hạ tử thủ là được rồi. Chính là cùng tiền bối nói một tiếng. Ta cùng tiền bối không ân oán, là từng có hợp tác. Ta biết tiền bối có một tấm thánh nhân lệnh. Thanh đồng hơi nhíu mày đạo. Thánh nhân lệnh là thánh binh, cũng là lão phu binh khí. Lão phu cũng chỉ có một thanh này thánh binh. Nếu là nhân vương muốn thánh binh, e sợ khó có thể tòng mệnh. Đây là binh khí của hắn, há có thể dễ dàng đưa ra đi. Đoạt người binh khí, vậy cũng là đại thù. Phương Bình bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, một thanh thánh cấp áo giáp xuất hiện. Tiền bối, cái này đổi làm sao? Thanh Đồng Đế Tôn hơi ngưng lông mày. Linh thánh giáp là thứ tốt, phòng ngự tính thánh binh, so với tính chất công kích càng hiếm có. Nhưng lão phu cần chính là công kích mạnh mẽ, mà không phải phòng ngự mạnh mẽ. Nếu là có dư thừa thánh binh, hắn khẳng định đổi, cũng không có tính chất công kích thánh binh. Muốn phòng ngự, vậy không phải suy yếu sức mạnh của chính mình sao? Thánh nhân lệnh lực sát thương cũng là như vậy. Phương Bình cười nói, hơn nữa tiền bối cũng biết, nơi đây thiên vương rất nhiều. Ở đây, tiền bối cùng thánh nhân lệnh mức độ hòa hợp rất cao sao? Không cao lời nói, thêm một điểm như vậy sức chiến đấu tăng cường. Rất mạnh sao? Đã như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giữ được tính mạng càng quan trọng. Thánh nhân lệnh, không ngừng ta muốn, rất nhiều người muốn. Các thiên vương cướp đoạt cửu hoàng ấn sau, tiền bối cảm thấy bọn họ sẽ thu thập thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh sao? Tiền bối cảm thấy ngươi có thể giữ được sao? Phương Bình lại nói, hiện tại có thánh nhân lệnh người không ít, mà ta chỉ có một món này dư thừa thánh binh. Tiền bối nếu là hiện tại không muốn, ta liền đi tìm người khác đổi lấy. Những người khác chưa chắc sẽ từ chối. Đến thời điểm tiền bối thánh nhân lệnh nhưng là đập ở trên tay, cửu hoàng ấn tranh cướp có kết quả, thánh nhân lệnh tuyệt đối là củ khoai nóng bỏng tay. Thanh Đồng Đế Tôn cười khổ, than thở, đều nói ngươi nhân vương biết ăn nói. Quả nhiên, lão phu nguyên bản là không nghĩ đổi, có thể hiện nay nghe ngươi lời nói, không đổi không những sẽ ném đi thánh nhân lệnh, còn có họa sát thân. Cẩn thận nghĩ đến, nhưng cũng có ba phần đạo lý. Thôi thôi, Thanh Đồng Đế Tôn rất là bất đắc dĩ. Phương Bình mặc dù có chút bức bách ý tứ, có thể trong lời nói ý tứ, cũng không tính hù dọa hắn. Thật muốn cửu hoàng ấn tranh cướp có kết quả, thánh nhân lệnh e sợ thật muốn thành phỏng tay ngoạn ý. Thừa dịp hiện tại, đổi một bộ thánh binh áo giáp cũng không sai. Phương Bình cũng là mặt lộ nụ cười. Hắn nhục thân càng cường đại rồi, có thể so với một ít thiên vương. Thánh binh giáp trụ, đối với hắn trợ giúp có hạn. Có thể hòa bình đổi lấy một tấm thánh nhân lệnh, cũng là chuyện tốt. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng rốt cuộc cùng hắn không cừu hận. Vì thánh nhân lệnh, mạnh mẽ cướp đoạt. Trừ phi giết rồi Thanh Đồng, bằng không nhất định là tử thu. Hiện tại thật tốt, rất nhanh, một tấm thánh nhân lệnh bay tới. Phương Bình cũng ném ra linh thánh giáp, lần này xem như là đồng giá trao đổi. Hắn điểm tài phú cũng không biến hóa, Phương Bình cũng không thèm để ý. Hai cái thánh binh giá trị chênh lệch không lớn, giờ khắc này Phương Bình càng thêm hài lòng. Tám tấm thánh nhân lệnh rồi. Thanh Đồng Đế Tôn đổi áo giáp, lập tức rời đi, không muốn cùng Phương Bình tiếp tục tiếp xúc. Phương Bình cũng rất phiền muộn. Ta làm sao người người gọi đánh? Ta lại không làm gì sao? Giả thiên phần này, làm gì đều căm thù ta. Kế tiếp, ta không thánh binh rồi. Phương Bình cũng đau đầu. Vô Nhai Thiên Đế những người này làm sao bây giờ? Vô Nhai Sơn cùng Vấn Tiên Đảo hai vị đế tôn, hình như cũng có thánh nhân thực lực. Hai đại tiên đảo này, cũng là hải ngoại 33 tiên đảo mạnh nhất hai đại tiên đảo. Một cái là Đông Hoàng một mạch, một cái là Linh Hoàng một mạch, đều cùng hắn không thù oán. Không tốt cướp a, phiền phức a, Phương Bình bất đắc dĩ, lẽ nào trước tiên đi cướp ba đại hộ giáo? Có thể ba tên này vẫn cùng nhau có thể chiến thánh nhân, vẫn đúng là không tốt cướp. Cái khác lạc đàn mấy vị thánh nhân có muốn thử một chút hay không? Nhìn trong 36 thánh còn có mấy người cũng ở đây, liền ở Phương Bình phát sầu thời điểm, Linh Hoàng đạo trường trong một nơi kiến trúc tàn tạ, Thủy Lực sắc mặt đen kịt, nhìn Vô Tội Lực Vô Kỳ, có chút đau đầu nói, tiểu tổ tông của ta, lão tử hiện tại nghĩ giết ngươi, ai bảo ngươi cùng nhân tộc tiếp xúc, không biết có bao nhiêu phiền phức sao? Lực Vô Kỳ trừng lớn mắt trâu, cũng oán giận nói, lão tổ, ngươi nói đi là đi, cái gì cũng không còn lại, lúc đó nhiều nguy hiểm, ta cũng không có cách nào, huống hồ, ta cùng nhân tộc tiếp xúc, lại không phải không chỗ tốt, chỗ tốt gì, ta chứng đạo rồi, này ngược lại cũng đúng là, thủy lực hóa thân tráng hán, gật gù, này tính chỗ tốt, vẫn được. Lực Vô Kỳ nhìn lão tổ một mắt, suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa còn có không ít chỗ tốt. Cái gì? Lão tổ, ngươi có thể đừng quá cao hứng, kích động té xỉu, thủy lực một quyền đập cho nó đầu trâu sưng, tức giận nói, ngươi lão tổ ta, cái gì sóng to gió lớn không trải qua, cửu hoàng tứ đế thời đại, ngươi lão tổ ta ngày nào đó không gặp hoàng giả, hiện nay đều là chút tình cảnh nhỏ, đáng là gì? Lực Vô Kỳ lay một thoáng đầu, mắt trâu chớp động, một lát mới nói, lão tổ, Trấn Hải sứ uy phong sao? Đó là đương nhiên, năm đó ba đại sứ giả một trong, dưới cửu hoàng tứ đế, thứ nhất liệt nhân vật, hiện nay Khổ Hải, tính ra vẫn là lãnh địa của nó, người ta đều tính thần dân của nó, thủy lực đối Trấn Hải sứ đúng là tôn kính mấy phần. Nó năm đó chỉ là đế cấp châu, mà vị kia đã sớm là cường giả trong thiên vương, chênh lệch rất lớn, dù cho đến Nam Hoàng Cung, Trấn Hải sứ cũng là khách quý, mà nó chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài cửa nhìn bọn họ tâm tình rồi. Lão tổ, Vô Kỳ cho ngươi làm vẻ vang rồi. Lực Vô Kỳ biết mình muốn xui xẻo, giờ khắc này trộm đổi khái niệm, vui vẻ nói, Vô Kỳ nương nhờ vào nhân loại, mở ra một cái to lớn điều kiện, kết quả nhân vương đáp ứng rồi. Cái gì? Nhân vương sắc phong ta vì nhân tộc Trấn Hải sứ. Lực Vô Kỳ bị đạp vào trong đất. Thời khắc này, thủy lực nghĩ đánh chết tươi nó. Lão tổ, đây là chuyện tốt a. Ta thủy lực nhất tộc, cùng Trấn Hải sứ cũng là đứng ngang hàng rồi. Tính ra, ta là Trấn Hải sứ, ngươi là ta lão tổ. Ngươi bối phận so với hiện tại Trấn Hải sứ còn cao hơn thật nhiều đời. Thủy lực trực tiếp hóa thân một đầu hoàng kim cự ngưu. Nó muốn giẫm chết con bê này. Điên rồi sao? Sắc phong Trấn Hải sứ. Muốn nó mạng già à, đây là Lực Vô Kỳ không sợ chính mình chết sao? Hay là hận không được mình lập tức chết cho rồi, cho nó thoái vị, Trấn Hải sứ còn sống sót đây, người mẹ nó lại để người sắc phong ngươi làm Trấn Hải sứ, đây là chán sống rồi. Duy nhất để nó có chút an ủi chính là nhân tộc Trấn Hải sứ còn giống như bỏ thêm cá nhân tộc, bằng không hiện tại nó muốn ăn thịt bò rồi. Đây không phải hố cha, là hố tổ tông a. Lão tử giẫm chết ngươi con bê này. Thủy lực đạp một cước lại một cước, trong lòng bi phẫn, lão tử mới đi mấy ngày a, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngốc con nghé, đây là tốt như vậy dính líu sao? Còn Trấn Hải sứ, còn Trấn Hải sứ nó tổ tông, ngươi đúng là dám nói. Giẫm chết ngươi, lão tổ, không có cách nào quay đầu lại. Tam giới đều biết, có tin hay không lão tử hiện tại chơi chết ngươi. Lão tổ, ngươi đạp bất tử ta. Trên người ta có chú thần sứ phân thân ở. Hắn hiện đang ngủ say. Ngươi lại đạp, đạp ra đến rồi. Hắn có thể đánh chết ngươi. Ngoặc kép, thủy lực kém chút tức bể phổi. Ngươi đang đe dọa lão tử. Được rồi, có chút túng, chú thần sứ. Cái này nó cũng biết rồi, còn thật không dám lại đạp, đạp ra đến rồi, này nếu là nhìn thấy chính mình đạp hắn, bị giết ăn thịt bò, đến đâu nói lý đi, con nghé, tận gây phiền toái cho ta. Thủy lực mắng một trận, bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể như vậy. Ai, lão tử thủ vệ rồi. 8.000 năm, lẽ nào lần này muốn ngoại lệ rồi? Thủy Lực rơi vào trầm tư, có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân đến cùng có trở về hay không đến rồi? Này mắt thấy 8.000 năm đều qua. Chính mình, nếu không liền mở ra chứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.